Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cục trưởng Hách thầm chửi rủa, thằng khốn nào dám trêu chọc tiểu gia này, không biết đây là đại họa sao? Nếu lão gia họ Hàn nổi giận, 10 cái đầu như ông cũng không chịu nổi. Vừa nhận điện thoại từ cấp trên, ông còn tưởng đùa. Làm sao có chuyện bắt cháu trai của Hàn quân trưởng vào đồn được? Giờ nhìn thấy tận mắt, tim ông suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Trương Minh Hàn lạnh cả người, cục trưởng Hách đích thân xuất hiện, nếu Hàn Hiểu chỉ là thường dân, cục trưởng nào cần phải như vậy? Cúi đầu khúm núm như chó săn vậy, Hàn Hiểu, họ Hàn, quyền thế đến mức cục trưởng Hách phải cúi đầu. Hàn quân trưởng, tiêu rồi. Trương Minh Hàn toát mồ hôi lạnh, chân run rẩy. Không thể nào, cháu trai Hàn quân trưởng sao lại đến khu phố tồi tàn này làm gì? Hình Thao lập tức hoạt bát chạy đến bên Hàn Hiểu. Cục trưởng Hách, tôi vừa nói không nên còng vào ống sưởi mà. Rõ ràng đội trưởng Trương phân biệt trắng đen không rõ. Đây chính là thời cơ vàng để hạ bệ đối thủ. Cục trưởng Hách nghe xong mặt đen lại, quay sang hỏi Trương Minh Hàn. Anh dẫn đầu bắt người về đây à? Chính thằng này đã gây rắc rối lớn cho ông. Mời thần dễ, tiễn thần khó. Trương Minh Hàn run rẩy. Vâng, nhưng tôi không ngờ, chưa kịp giải thích, Hàn Hiểu đã chỉ thẳng vào mặt hắn. Vị đội trưởng Trương này chính là điển hình của loại lợi dụng chức quyền đấy. Cục trưởng Hách, nơi này có nên thanh lọc lại không? Công an phải chăng là của tư nhân? Thấy Du Côn hành hung lại không bảo vệ dân lành, ngược lại còn giúp côn đồ trừng trị người tốt. Đây là chuyện gì? Giờ không trả thù thì bao giờ mới trả? Trương Minh Hàn mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Xem ra vị này không dễ dàng bỏ qua. Cục trưởng Hách vội vàng giải thích. Hàn công tử, đây là lỗi của tôi. Đội trưởng Trương mới về đây nửa năm, chưa quen tình hình. Hắn do cấp trên điều động, chúng tôi cũng mới biết trong đội ngũ có loại sâu mọt như vậy, thứ không phục vụ nhân dân. Xin yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh, không bao che cho bất kỳ kẻ cơ hội nào lợi dụng chức quyền. Từ hôm nay, Trương Minh Hàn tạm đình chỉ chờ điều tra. Một mệnh lệnh của cục trưởng Hách, phù hiệu cảnh sát trên người Trương Minh Hàn bị gỡ xuống. Hai người của Hình Thao lập tức áp giải hắn đi. Đây chính là cơ hội vàng để thể hiện. Cửa mở ra, Lộ Kỳ bước vào. Cục trưởng Hách thấy vậy lại toát mồ hôi lạnh. Thằng Trương Minh Hàn này đắc tội bao nhiêu người vậy? Liếc nhìn Hàn Hiểu đang thong thả hút thuốc trong bộ đồ ngủ, rồi nhìn sang Cố Hiểu Thanh đứng bên cạnh, Lộ Kỳ hỏi. Cậu không sao chứ? Hàn Hiểu lập tức nhảy dựng lên như mèo hoang. Ai bảo không sao, nhìn xem, bọn chúng giữa ban ngày ban mặt đến đập phá cửa hàng. Nếu không có tôi ra tay nghĩa hiệp, Cố Hiểu Thanh đã bị đánh rồi. Lúc đó xem cậu giải trình với Phương Thiếu Hàn thế nào. Lộ Kỳ không thèm nhìn vẻ ngạo mạn của Hàn Hiểu, quay sang nói với cục trưởng Hách. Cục trưởng Hách, vụ này phải xử lý nghiêm. Giữa thanh thiên bạch nhật mà bọn côn đồ dám đi đập phá, đối với dân thường chúng tôi thật đáng sợ. Cục trưởng Hách gật đầu lia lịa, nghiêm mặt dặn Hình Thao. Phải xử lý nghiêm minh, công an phải làm tốt công tác hậu sự, không bao che bất kỳ tội phạm nào. Hình Thao lập tức hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lộ Kỳ hỏi Hàn Hiểu, đi được không? Hàn Hiểu nhe răng, đương nhiên, cậu tưởng tôi là đất nặn à? Nếu bị đánh, về nhà lão gia biết được chắc đánh chết tôi mất. Xấu hổ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng tay qua vai Lộ Kỳ, hai người bỏ ngoài tai mọi ánh nhìn, thẳng tiến ra cửa. Đến tận cửa, Hàn Hiểu mới nhớ ra Cố Hiểu Thanh, vội quay đầu gọi. Cố Hiểu Thanh, mau lên nào, đứng đó làm gì, phần còn lại để cục trưởng Hách lo liệu. Cục trưởng Hách lau mồ hôi, nhìn theo ba người rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tiễn được thần đi rồi. Quay sang Hình Thao, ông dặn, vụ án này phải xử lý tốt, không được lơ là. Từ nay về sau, khu vực cửa hàng này phải tăng cường tuần tra. Đây là bạn của Hàn Hiểu và Lộ Kỳ, nếu xảy ra chuyện gì thì phiền to lắm. Tôi còn muốn ngồi vị trí này thêm vài năm nữa đấy. Hình Thao gật đầu lia lịa, làm sao dám không dốc lòng. Hôm nay hắn lật ngược thế cờ, tất cả nhờ một câu nói của cô gái kia. Đúng là trời giúp, từ nay phải kết thân với những nhân vật như vậy. Dù không biết Cố Hiểu Thanh là ai, nhưng nhìn thái độ cung kính của cục trưởng Hách với Hàn Hiểu và Lộ Kỳ, đủ biết hậu thuẫn của họ mạnh đến mức nào. Phải tính toán kỹ lưỡng mới được. Kết quả, Trương Minh Hàn bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật điều tra, khai trừ đảng, cách chức và đuổi khỏi lực lượng công an. Hình Thao được bổ nhiệm làm đại đội trưởng đội hình sự thay cho Khuất Phong. Còn Hàn Kỹ và đồng bọn sau nhiều lần thẩm vấn đã khai ra toàn bộ sự việc. Hóa ra con trai của chủ nhà Cố Hiểu Thanh nghiện cờ bạc, suýt phá sản, nên nảy sinh ý định xấu với căn nhà của bố. Hắn vay nặng lãi bên ngoài, đến hạn không trả được nên bọn cho vay tìm đến đòi nợ. Tên bất hiếu này bỏ trốn, mặc kệ sống chết của bố già. Chủ nhà và đám thuộc hạ cho vay nặng lãi đụng độ nhau. Bọn cho vay muốn dùng biện pháp mạnh để ép chủ nhà bán nhà trả nợ. Mới xảy ra chuyện hôm nay, xét ra Cố Hiểu Thanh chỉ là nạn nhân oan uổng. Với sự can thiệp của cảnh sát, sự việc nhanh chóng sáng tỏ. Hàn Kỹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Cố Hiểu Thanh, bao gồm cả chi phí tinh thần và thu nhập bị mất. Chắc chắn chỉ nhiều không ít, và nhờ cảnh sát can thiệp, số tiền được chuyển ngay lập tức. Chủ nhà sau sự việc này cũng không còn tâm trí giữ căn nhà, sau khi thương lượng với Cố Hiểu Thanh, cuối cùng bán luôn cho cô. Cả căn hộ hai phòng ngủ trên lầu cũng được bán cho Cố Hiểu Thanh. Điều này Cố Hiểu Thanh không ngờ tới, có thể nói là trong cái rủi lại có cái may. Sự việc dần lắng xuống, cửa hàng của Cố Hiểu Thanh được tu sửa và mở cửa trở lại, kinh doanh rất tốt. Hai chị em họ Lý cũng yên tâm làm việc, Cố Hiểu Thanh cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.